Thập điện chiến tôn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khách sạn Royal, đám cưới giữa ông Chao và Lin Ruoku đang diễn ra rất sôi nổi. Với sự trao nhẫn của người dẫn chương trình, toàn bộ đám cưới đã lên đến cao trào, có một loạt tiếng nói và tiếng reo hò trong khán giả. Nhưng Lâm Nhược Sơ lại có nước mắt ở khóe mắt. Đeo chiếc nhẫn này đồng nghĩa với việc cô bị chiếc nhẫn này trói buộc, cơ thể không còn thuộc về cô nữa. Đôi môi cô run rẩy và nước mắt lăn dài trong miệng. Ngay lúc Chao Su Minh mỉm cười vui vẻ với chiếc nhẫn trên tay và định đeo nó cho Lin Ruoku thì đột nhiên có tiếng động lớn bên ngoài. Nó chói tai và vang vọng xuyên mây, làm rung chuyển toàn bộ khách sạn Royal. Ồ, màn chào này thực sự gây sốc, không ngờ nhà họ Triệu lại có sự sắp xếp đặc biệt như vậy, đúng vậy, thật sự là chấn động. Chỉ có Triệu gia mới có thể cho người ta như vậy kinh ngạc, tuy nhiên, người nói tiếp theo lại không bình tĩnh như vậy, vẻ ngạc nhiên trên mặt anh ta lập tức chuyển thành sợ hãi. Bởi vì, họ phát hiện ra, đây không phải là màn chào hỏi mà là hàng chục cỗ xe Humvee tràn ra từ mọi hướng, bao vây khách sạn Royal. Quay phim mà, không, hoàn toàn không phải như vậy. Mọi người đều sợ hãi và toàn bộ khách sạn hỗn loạn. Siao Mastiff, giọng nói của thống lĩnh Cương Long xuyên qua khoảng không, đến, người đi bảo vệ tỷ phu. Đích thân đưa nàng đi gặp tướng quân, sẽ không có gì tổn thất, vâng. Tiếng trả lời vang dội của con cú cũng vang vọng khắp bầu trời. Những người khác, đều đi, đúng. Trong lúc hỗn loạn, con cú cú lao vào hiện trường đám cưới hỗn loạn với tốc độ nhanh như chớp, mang theo Lin Ruoku đến một chiếc trực thăng đậu bên ngoài. Thả ta đi, ngươi là ai? Thả ta đi, Lâm Nhược Sơ không ngừng vùng vẫy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sợ đến mức có chút ngu ngốc. Chị dâu, em đến đón chị, em không phải người xấu, không phải kẻ xấu chứ. Trong nháy mắt, hai tòa nhà kho của khách sạn Hoàng gia thành cho bụi, hắn nói mình không phải người xấu. Tôi không biết bạn, xin hãy để tôi đi. Vừa rồi Lin Ruoku thực sự đã mơ thấy một hoàng tử quyến rũ sẽ giải cứu cô trong đám cưới. Tuy nhiên, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng, khiến tim cô đập loạn xạ. Chị dâu, đến nơi chị sẽ biết, bởi vì đây là mệnh lệnh, đồng thời anh cũng được biết tướng quân sẽ tạo bất ngờ cho chị dâu, lúc này anh đương nhiên không thể kể hết mọi chuyện. Thời gian, chứ đừng nói đến tướng quân, một đám cưới độc đáo và sang trọng được tổ chức cho cô trên một con tàu du lịch. Chiếc trực thăng gầm rú lao ra biển, Lâm Nhược Sơ lau nước mắt, nhìn thấy khoảng cách với mặt đất càng ngày càng cao, lòng cô càng lo lắng, không biết người này muốn đưa cô đi đâu. Tuy nhiên, nhìn bộ quân phục của người đàn ông này và khí chất nói chuyện của anh ta, cô mơ hồ đoán được thân phận của anh ta, hẳn là một quân nhân. Xem ra nàng cũng đã nhìn thấy loại khí chất này ở Lăng Thiên, thậm chí còn khí thế hơn người này. Nhưng làm sao anh có thể so sánh với chiến binh này? Anh ta chỉ là một kẻ Hiba PDM, và anh ta cũng đã phải ngồi tù. Anh ta sẽ không được tôn trọng như người lính này. Nghĩ đến đây, Lâm Nhược Sơ không khỏi càng thêm thất vọng, hôm nay mọi việc xảy ra khiến hắn tổn thương rất nhiều. Và điều khiến bà lo lắng nhất chính là con gái, đám cưới vẫn chưa kết thúc, bà không biết liệu người nhà có tiếp tục đối xử với con gái mình hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải lúc này bà lo lắng cho con gái mình, bà thực sự muốn nhảy xuống máy bay, duyên dáng rời khỏi thế giới khiến trái tim bà tổn thương này. Bởi vì thế giới này quá lạnh lẽo đối với cô. Chị dâu, ngồi đi, máy bay sắp hạ cánh. Ngay khi Lâm Nhược Sơ đang buồn bã suy nghĩ về điều này, Siao Mastiff đột nhiên nói. Đó là gì? Tại sao có nhiều tàu du lịch? Khi máy bay dần dần hạ cánh, trái tim Lâm Nhược Sơ đập thình thịch, cô không hề sợ hãi mà bị cảnh tượng tráng lệ làm cho bàng hoàng. Bạn biết đấy, toàn bộ mặt biển, trong vài dặm xung quanh, gần như trắng xóa. Và đó đều là những chiếc du thuyền công chúa đang neo đậu. 0231, 0231, mọi chuyện vẫn bình thường, xin hãy hạ cánh an toàn, đã nhận. Sau khi báo cáo mệnh lệnh, con cú bay vòng về phía một người khổng lồ neo đậu ở trung tâm. Lúc này Lâm Nhược Sơ cũng nhìn thấy con quái vật khổng lồ này từ du thuyền công chúa hùng mạnh trên biển. Hóa ra đó là con tàu du lịch Isis huyền thoại, đây là tàu du lịch lớn nhất thế giới, thoạt nhìn. Nó trông giống như một hòn đảo nhỏ đứng giữa đại dương. Vào lúc đó, trái tim của Lin Ruoku đột nhiên nhảy lên. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể lên được con tàu du lịch khổng lồ khiến cả thế giới phấn khích. Cách chương.